Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thứ 489 chương trong truyền thuyết Dạ Viên. Kỳ An Trần thấy Mục Trừng khẩu ngốc, các ngươi, trên đảo rốt cuộc có bao nhiêu người, năm ngoái nhân khẩu tổng điều tra kết quả là Kỳ An. Trần vừa nghe này lời dạo đầu liền nhận thua, vội vã xua tay. Ngươi không cần nói cho ta, nàng còn muốn bảo hộ của nàng tam quan. Bọn họ theo cái kia loại nhỏ sân bay lúc đi ra. Thượng chính là một chiếc nàng không biết bài từ, nhưng vừa nhìn cũng rất quý xe. Trên xe có mặc chế phục tài xế, chỉ ở bọn họ lên xe thời gian. Thoáng có chút khẩn trương đã nói một câu, Nhan tiên sinh hảo. Thái thái hảo, hoan nghênh trở lại Dạ Viên. Sau liền toàn bộ hành trình không nói một lời, cũng tốt tượng không thấy được cùng bọn họ đồng hành Lãnh Viêm tựa như. Trên đường có rất nhiều như vậy xe, nhìn trong xe tài xế, cũng là thống nhất chế phục, Kỳ An Trần cho rằng đây là trên đảo xe taxi, kết quả bọn họ đến địa phương, muốn xuống xe thời gian, ai cũng không có muốn phó tiền xe ý tứ, tài xế kia cũng không muốn, chờ bọn hắn xuống xe. Nhanh như chớp liền đem xe lái đi, ngoặc kép chấm chấm, ai, Kỳ An Trần còn muốn đem người gọi về đến, Sở Mộ Phong kéo lão bà tay, có chút xin lỗi nói, không cần trả tiền, Dạ Viên chính là nơi trốn chú ý giai cấp chi phân. Dạ Viên chủ nhân và mấy Dạ Viên nhân vật trọng yếu có đặc quyền. Ở trên đảo mặc kệ làm cái gì, cũng không dùng tiền, đây không phải là tiết kiệm tiền vấn đề. Ở có vài người trong mắt, đây là đại biểu những người khác liền là chuyện phải làm cho hắn làm trâu làm ngựa ý tứ. Chủ yếu là vì thu được một loại tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Sở Mộ Phong cũng không muốn như thế lôi lão bà hắn. Nhưng vẫn là muốn ăn ngay nói thật, Kỳ An Trần cảm giác mình đã bị lôi thói quen. Nàng lại vẫn có thể bảo trì chấn định, như có điều suy nghĩ nói. Vậy ta coi như là nhân vật trọng yếu. Không biết có thể hay không miễn phí mướn một đám tay chân. Đánh Dạ Viên những người này một trận, Sở Mộ Phong bật cười hôn lão bà một chút. Mặc kệ có thể hay không, lão bà của ta muốn đánh ai? Ta đô khẳng định lập tức giúp nàng đánh, Lãnh Viêm nhìn kia hai không ngừng tỏa ra phấn hồng bong. Bóng người, lặng yên lệ, từ thiếu gia có danh phận, sự tồn tại của hắn cảm liền càng ngày càng yếu. Quang côn không ai gạch dưới quyền A. Thiếu gia nói đối, tú ân ái đều là người cha. Trước đây quan gia bảo tiêu các bị giam gia và nguyên tiểu thư tú ân ái kích thích. Còn có thể chạy đến bọn họ ở đây đến, lánh nạn. Hiện tại hắn làm sao bây giờ? Lãnh Viêm suy nghĩ một vòng, đột nhiên phát hiện mình được cứu rồi. Hắn có thể đi tìm tiểu cao thiếu gia. Đối. Chính là thiếu gia bằng hữu thiên người chảm đồng học, thiên người chảm bất họ cao, thế nhưng ký giả đô thích gọi hắn tiểu cao thiếu gia. Nguyên nhân, nói đại khái sẽ bị cảnh gạch dưới xét thúc thúc mang đi. Tiểu cao thiếu gia dài quá trương như vậy mặt, lại có một kỳ thực rất chính kinh rất khảo nghiệm tài văn chương. Thế nhưng nghe đặc biệt không đứng đắn nghề nghiệp, hắn đoán chừng là đừng nghĩ tìm được cô nương tốt nguyện ý gả cho hắn. Thật là một nhượng quang côn cảm thấy an toàn người. Quyết định, thiếu gia và thiếu phu nhân còn như vậy tú ân ái. Hắn liền đi đến cậy nhờ tiểu cao thiếu gia. Bởi vì còn chưa có chính thức tiếp nhận chức vụ Dạ Viên chủ nhân vị trí. Sở Mộ Phong bây giờ còn cùng Dạ Viên cái khác nhân vật trọng yếu cùng nhau. Ở tại một tòa thành lý, thật giống như trong chuyện cổ tích tòa thành như nhau. Trạng vạng mặt trời lặn ánh chiều tà, chiếu vào tòa thành tròn tròn cùng đinh và đẹp nửa cung tròn cùng đinh trên cửa sổ. Chiếu ra một mảnh nhảy động kim sắc quang mang, nhượng chỗ ngồi này chừng lục tầng cao khảo cứu kiến trúc. Nhìn ngày càng thần bí mộng ảo. Hết chương.